Đế bá, chương 7193, ta không phải trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trịnh trọng đối với lão đầu này nói ra. Lão đầu này nâng cao bộ ngực của mình. Hắn hét lớn, tới đi, quy chân di, nên kết thúc. Lý Thất Dạ thật sâu hô hấp một hơi. Nhấc tay, chính là, phanh. Một tiếng phía dưới, nặng nề mà đặt tại lão giả này trên lồng ngực. Lý Thất Dạ chiêu này nặng nề mà đè xuống thời điểm. Cho dù là không có bất kỳ cái gì hạo thiên thanh thế, cũng không có băng diệt cảnh tượng. Nhưng là, dạng này một trường đánh vào bất kỳ một cái nào trong đại thế giới, đều có thể đem một cái đại thế giới đánh xuyên qua. Thậm chí là đánh nát. Tại cái này, phanh. Một tiếng phía dưới, chỉ gặp lão đầu này bị Lý Thất Dạ một chưởng đánh cho bay ra ngoài. Không đúng, lão đầu cũng không có bị Lý Thất một chưởng đánh cho bay ra ngoài. Lão đầu này hay là đứng ở nơi đó, nhưng lại định nhãn xem xét thời điểm. Có một cái khác giống nhau như đúc lão đầu bị Lý Thất Dạ một chưởng đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, giống như là linh hồn xuất khiếu một dạng. Đứng ở nơi đó, tựa như là lão đầu này nhục thân, bị một trường vỗ đi ra, tựa như là lão đầu này linh hồn. Nhưng là, cái này bị Lý Thất Dạ một trường vỗ bay ra ngoài như linh hồn một dạng lão đầu. Nhưng lại bị Lý Thất Dạ trong một sát na kéo lại. Trong một sát na, vững vàng đem hắn đặt tại nguồn sáng bên trong, quy chân đi, tìm kiếm được chính mình. Lý Thất Dạ đem linh hồn một dạng lão đầu một mực đặt tại nguồn sáng phía trên thời điểm. Quát to một tiếng, trong nháy mắt đem hắn cùng nguồn sáng dung hợp. Thủ đoạn như vậy, mặt khác tiên nhân đều không cách nào làm được. Liền xem như thiên chỉ tiên, cũng giống vậy không cách nào di làm đến. Bởi vì đây là thương thiên chỗ cấm sự tình. Lão đầu này linh hồn, hắn khởi nguyên. Đều là bị thương thiên triệt để trấn phong. Căn bản chính là không có khả năng mở ra. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ cưỡng ép đem cái này lão đầu cùng quang mình triệt đế dung tại lên thời điểm. Chỉ gặp lão đầu này toàn thân biến thành võ số sợi ánh sáng. Cái này vô số, sợi ánh sáng tựa như là xuân tăm nhà tơ một dạng. Xuyên thẳng qua vào nguồn sáng bên trong. Cùng toàn bộ nguồn sáng dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Nhịp nhàng ăn khớp, liên thành một khối. Tại thời khắc này, lại cẩn thận đi xem cái này nguồn sáng thời điểm. Mới phát hiện, cái này nguồn sáng mới thật sự là hoàn chỉnh trạng thái. Mà trước đó, lão đầu linh hồn trạng thái. Càng giống là từ nguồn sáng bên trong rút ra một sợi lại một sợi quang mang bện mà thành. Nên như linh hồn trạng thái lão đầu cùng nguồn sáng triệt để dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Mà xem như nhục thân trạng thái đứng ở nơi đó lão đầu. Thân thể của hắn vậy mà. Thoáng cái ảm đạm xuống. Toàn bộ thân thể hình dáng đều mơ hồ xuống tới. Giống như là băng tuyết tùy thời đều có thể hòa tan một dạng. Mở, theo Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng. Tại một cái chớp mắt này thời điểm. Toàn bộ thời gian đảo nghịch, trong một sát na này, không gian, thời gian đều lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ đảo lưu mà đi. Trong một chớp mắt vượt qua tỷ tỷ ức vạn năm, trong một sát na trở lại ban đầu nhất thời điểm, tại cái này không có gì sánh kịp đảo nghịch phía dưới. Tất cả thế giới trong nháy mắt này cũng không còn tồn tại một dạng. Ở chỗ này là hết thảy khởi nguyên chỗ một dạng. Trong nháy mắt này, liền trở về ban đầu nhất địa phương, mà tại cái này ban đầu nhất địa phương, phát tán đi ra quang mang, đế bất luận kẻ nào đều không thể mở mắt ra. Đứng ở chỗ này thời điểm, dù là ngươi là thiên chi tiên, mở ra chính mình thiên nhãn, đều như thế không cách nào đi nhìn thẳng nơi này quang mang. Nơi này quang mang, thậm chí là có thể sáng mù con mắt của ngươi. Nơi này quang mang, giống như là thiên địa chưa mở. 3000 thế giới, 9 đại chủ thế giới còn không có thành thời điểm. hết thảy tại hỗn độn thời điểm. Đột nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn nổ tung, ném ra tất cả thế giới quang mang. Đây chính là sáng thế quang mang. Để bất luận sinh linh gì tại quang mang như vậy bên trong, đều mắt mở không ra. Thiên chỉ tiên, không cách nào mở to mắt. Có thế sáng mù thiên chi tiên con mắt. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại có thế mở ra ánh mắt của mình. Thấy được cảnh tượng trước mắt. Ở nơi đó, bị trấn áp lại vô tận áo diệu. Cái này áo diệu tựa như là vạn cổ đại đạo khởi nguyên. Thiên địa vạn pháp bắt đầu. Bị trấn áp ở đây áo diệu. Liền xem như thiên chỉ tiên. Cố gắng cả đời, đều không thể đi ngộ tận. Mà kinh khủng nhất trấn áp ở chỗ này lực lượng. Đây là thương thiên ý chí, tuyên cổ bất diệt ý chí. Khi dạng này thương thiên ý chí thăng ném xuống thời điểm, nó có thể hủy tiệt bất kỳ một thế giới nào. Nó có thể oanh sát bất luận một vị nào thiên chỉ tiên. Thậm chí mấy vị thiên chỉ tiên. Dạng này thương thiên trấn áp, sau khanh thiên chiến trường thương thiên pháp tướng chảm còn kinh khủng hơn. Chính là dạng này thương thiên ý chí trực tiếp trấn áp ở chỗ này. Quán xuyên vạn pháp khởi nguyên ảo diệu. Cho nên, tỷ tỷ ức vạn năm thời gian đi qua, đều không thể từ cái này thương thiên ý chí phía dưới tránh thoát xuống tới. Chính là bị vĩnh hằng trấn áp ở chỗ này. Tại thời khắc này, cảm nhận được loại này thương thiên ý chí trấn áp thời điểm. Bất kỳ cái gì tiên nhân đứng ở chỗ này, mới có thể ý thức được cái gì mới thật sự là vĩnh hằng. Mở cho ta. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ, vững vàng cầm cái này thương thiên ý chí. Tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, đối mặt Lý Thất Dạ, thương thiên ý chí cũng bạo phát. Thương thiên ý chí hóa thành sắc bén nhất chỉ mâu, có thế trong nháy mắt đình ngờ. Yết cái này đến cái khác, thiên chỉ tiên. Đối mặt dạng này thương thiên chỉ mâu thời điểm, đừng bảo là như tiệt thiên, diệt thiên dạng này thiên chỉ tiên, liên xem như có được cứu cực chỉ lực hoàng hôn, trầm thiên dạng này thiên chỉ tiên, cũng đều sẽ run tấy. Nhưng là, cường đại tới đâu, lại sắc bén thương thiên ý chí, cũng không có khả năng xuyên thủng Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trạng thái mở rộng thời điểm, đó chính là bao trùm ở trên thương thiên. Cho nên, khi thương thiên ý chí thăng sâu hướng Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, cỗ này khả năng trong nhảy mắt đem 9 đại thế giới, 3000 thế giới đều xuyên qua thương thiên ý chí, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh câm. Cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả thế giới cũng giống như bị lập tức bẻ gây một dạng. Sáng thế quang mang cũng trong một sát na bị bóp vỡ nát. Thương thiên tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí. Có thể đồ tiên, nhưng ở trước mặt Lý Thất Dạ không được. Chỉ có thể là bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Khi thương thiên tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí bị Lý Thất Dạ bẻ gãy đáng sau. Nghe được, ông, thanh âm vang lên. Chỉ gặp bị trấn áp ở chỗ này vô tận áo diệu. Càng thêm sáng chói, càng thêm rực sáng, loại này sáng chói, loại này rực sáng, đã không phải là chiếu sáng lập tức, nó có thể chiếu sáng lấy toàn bộ dòng sông thời gian. Thậm chí là có thể chiếu sáng trăm ngàn vạn đầu. Dòng sông thời gian, cho dù là mỗi một đầu dòng sông thời gian là ước vạn năm đằng sau. Đây chính là toàn chỉ quang tối trung cực trạng thái. Nhìn xem quang mang như vậy có thể chiếu xem trăm ngàn đầu dòng sông thời gian. Thậm chí là ức vạn năm đáng sau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Quang mang như vậy, trong nhân thế tiên nhân, lại làm sao có thể chịu được. Quang mang như vậy, mới thật sự là có thể dung chuyến được thương thiên quang mang. Cho nên trong truyền thuyết, mang có thể dung chuyến thương thiên, vậy chỉ bất quá là dâu ông nọ cầm cảm bà kia thôi. Cũng không phải là mang dung chuyển thương thiên, mà là một người khác hoàn toàn, cuối cùng, tại ông, thanh âm phía dưới, chỉ gặp tất cả ảo diệu đan vào một chỗ thời điểm. Rốt cục, một bóng người xuất hiện, bóng người này từ từ ngưng tụ thời điểm, một lão đầu ngồi ở nơi đó. Lão đầu này, cùng vừa rồi lão đầu là giống nhau như đúc, bất luận là thần thái, hay là bộ dáng, đều là không kém chút nào. Ở thời điểm này, lão đầu này mở mắt, hai mắt không gì sánh được thâm thúy, giống như tất cả ảo diệu đều là hân trong cặp mắt diễn sinh ra một dạng. Trở về đi, lá dụng về yếm này, lão đầu này nhẹ nhàng nói, thanh âm rất ôn nhu. Cái này rất giống là một vị từ mẫu đang kêu gọi lấy người xa quê trở về nhà một dạng, mà ở thời điểm này, đứng sau lưng Lý Thất Dạ lão đầu này, thân thể đã là càng ngày càng ảm đạm, hình dáng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, tùy đều muốn hoàn toàn biến mất một dạng. Bà nội gấu nó chứ, người tên Vương Bát Đản này, đi xê hết đi. Lý Thất Dạ sau lưng lão đầu cũng đều không khỏi mắng to một câu. Ngồi ở chỗ đó lão đầu này cũng không tức giận, giống như là thật ấm áp một dạng, tựa như là đi tận thiên sơn vạn thủy người xa quê. Nhìn thấy hoàng hôn bên dưới còn điểm ngọn đèn nhà, là như vậy ấm áp, để người xa quê kìm lòng không được mở ra bộ pháp. Đi vào nhà của mình, ta cũng muốn xê hết nha. Lão đầu này cảm khái nói nhưng, không là sống lấy sao? Đều tại còn sống, Vương Bát Đản, Lý Thất Dạ sau lưng lão đầu hùng hùng hổ hổ. Hay là di tới, ngồi một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, là quy chân thời điểm, lão đầu này cũng không có nói cái gì. Chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng, nghe được, ông, lúc này, chỉ có một lão đấu ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người hắn quang mang sáng lên chút, tiếng vang lên, hai cái giống nhau như đúc lão đầu triệt để dung hợp ở cùng nhau. Không thể tưởng tượng, hậu thiên phàm nhân, lại có người có thể di đến tình trạng như vậy, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Lão đầu này nhìn xem Lý Thất Gia, không khỏi vì đó cảm khái nói ra, đã ngươi có trí nhớ của ta, ngươi cũng có thể minh bạch, không có cái gì không thể tưởng tượng. Lý Thất Gia cũng ngồi xuống, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, lão đầu này, cẩn thận nhìn xem Lý Thất Gia, nói ra, thiên địa như trứng gà, ngươi cũng là trứng gà, ta không phải trứng gà. Thiên địa này, cũng không có khả năng có hai cái trứng gà. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mà lại, trứng gà, là có hai cái ý tứ. Cũng đừng mơ hồ, ta già, theo không kịp thời đại tiết tấu. Lão đầu này không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cười lắc đầu, nói ra, người căn bản cũng không có tuế nguyệt vòng tuổi có thể nói. Lấy ở đâu già cùng tuổi trẻ, người dạng này nói chuyện, cũng không có cái gì mau bệnh, nhưng là, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta lại cảm giác mình cao tui vậy, đã bị vượt rất xa. Lão đầu này không khỏi, cảm khái nói ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Một câu tiếp theo nói là đúng, là bị vượt rất xa, đúng nha, đây là kỳ tích nha. Tại ta đản sinh thời điểm, chính ta cũng không dám tưởng tượng có kỳ tích như thế này sinh ra. Có ngươi dạng này sinh mệnh sinh ra. Lão đầu này, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, thế giới, vốn là thuộc về đông đảo chúng sinh. Đông đảo chúng sinh, mới là thế giới này kỳ tích. Không phải thương thiên, cũng không phải ảo diệu. Các ngươi mới là thế giới trạng thái bình thường. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cách chương.